Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1324, mời vào nhóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói cái gì đại tiền đề hoàn cảnh lớn a, chúng ta không hiểu. Chúng ta cũng mặc kệ. Người nói cái gì huyện chí ghi lại không có một sơn trại có thể kiên trì 15 năm. Đó là bọn họ, chúng ta sơn trại bất đồng. Chúng ta có đại đương gia, thiếu đương gia anh minh lãnh đạo. Chúng ta sơn trại huynh đệ đồng tâm vạn sự thành công. Hồ lão tam chờ sơn tặc ỉu xìu vài giây sau, lại cứng cổ không phục nói. Ha ha, tốt, trước không nói hoàn cảnh lớn. Hãy nói một chút các ngươi sơn trại bản thân. Có câu nói rất hay. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, không quy củ không thành phương viên. Vô phương viên không thể lâu dài. Các ngươi sơn trại nếu muốn có thứ tự phát triển, tự nhiên cũng cần một bộ dành riêng sơn trại gia quy. Các ngươi sơn trại có sao? Chu Bình An mỉm cười nhìn về phía Hồ lão tam đám người. A, sơn trại cũng phải có dành riêng gia quy. Gì gia quy? Hồ lão tam chờ mặc cho mặt mộng bức. Nói thí dụ như quản lý chế độ, cướp bóc chế độ, phân phối chế độ, bồi huấn chế độ vân vân. Các ngươi sơn trại nếu muốn lâu dài phát triển, những thứ này gia quy chế độ ắt không thể thiếu. Không phải, các ngươi mãi mãi cũng là năm bè bảy mảng. Lấy một thí dụ, nói thí dụ như cướp bóc chế độ. Quy định người nào có thể cướp, người nào không thể cướp. Chu Bình An nghiêm trang đĩnh đạc nói. Ha ha ha, ngươi thật là biết nói bậy. Còn người nào có thể cướp, người nào không thể cướp, còn có không thể cướp người. Cướp bóc là chúng ta sơn tặc sống yên phận, nuôi sống gia đình tay nghề. Kia là đụng phải ai cướp ai, nhạn qua cũng phải cho nó rút lông. Không phải chúng ta ăn không khí à. Hồ lão tam đám người xem như đợi cơ hội. Cảm giác Chu Bình An nói lên cướp bóc chế độ chính là nói bậy. Không khỏi một trận cười nhạo. Cho nên, cái này chính là các ngươi sơn trại luân lạc đến đây một trong những nguyên nhân. Cướp bóc đương nhiên phải phân chia đối tượng. Có chút đối tượng là không thể cướp bóc. Tỉ như quá bụa neo đơn người, tăng lữ đạo sĩ Nico, độc thân dạ hành người, việc hiếu hỉ xe, chọn bát cổ thường, biêu tá đưa đò xe vân vân. Dĩ nhiên, còn có đi thi thư sinh. Nếu như các ngươi cướp bóc những thứ này đối tượng, không chỉ có bị sơn tặc vòng xem thường, sẽ còn bị toàn bộ lan lộn giang hồ người đều xem thường. Hơn nữa còn sẽ chọc cho trăm họ nhổ chửi mắng các ngươi. Nếu như không có quần chúng cơ sở, các ngươi sơn trại muốn sống sót phát triển, trên căn bản không thể nào. Chu Bình An nói đến đây thời điểm, ánh mắt quét một cái yêu nữ nhược nam. Ban đầu nàng hỏng cái này quy tắc ngầm. Yêu nữ nhược nam phát hiện Chu Bình An ánh mắt, hiểu hắn có ý gì, dùng sức chừng Chu Bình An một cái. Ách, Hồ lão tam đám người nghe Chu Bình An vậy, nhất thời bừng tỉnh, cảm giác Chu Bình An nói có đạo lý vô cùng. Những người này là cướp không phải. Có một câu nói gọi là cái gì nhỉ? Nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm. Ước chừng chính là như vậy đi. Trước mặt những người kia cướp không phải. Thư sinh vì sao cướp không phải? Thư sinh tay trói gà không chặt. Đi đi thi khẳng định mang đủ lộ phí. Đây chính là cực phẩm dê béo. Vì sao cướp không phải? Có tên sơn tặc phản bác. Các ngươi cúng không cúng quan nhị gia? Chu Bình An ngẩng đầu nhìn về phía phản bác sơn tặc. Mỉm cười hỏi. Quan lão gia nghĩa bạc vân thiên. Chúng ta huynh đệ kết nghĩa đương nhiên phải lạy quan lão gia. Huống chi quan lão gia hay là tài thần gia. Chúng ta dĩ nhiên muốn lạy. Cầu quan lão gia phù hộ chúng ta ra cửa gặp dê béo. Sơn trại phát đại tài. Tên sơn tặc kia không chút do dự trả lời. Khụ khụ. Cầu quan vũ phù hộ các ngươi cướp bóc thuận lợi. Quan vũ nghĩa bạc vân thiên. Nếu là thật sự có thể hiển linh, nghe được các ngươi lạy từ, khẳng định cái đầu tiên hạ phàm tiêu diệt các ngươi. Chu Bình An đơn giản hết ý kiến. Đã các ngươi cũng lạy quan nhị gia, kia càng không thể cướp bóc thư sinh. Phàm là có thể trúng cử thư sinh, đều là sao văn khúc hạ phàm. Sao văn khúc tỷ can cùng võ thánh quan nhị gia đều là tài thần gia. Đó là bầu trời đồng liêu. các ngươi cướp bóc thư sinh, đó không phải là chọc giận sao Văn Khúc sao? Các ngươi đắc tội Quan Nhị gia Đồng Liêu, còn muốn lấy được Quan Nhị gia che chở sao? Còn có, thư sinh đi thi, đây chính là phụng chỉ mà đi. Các ngươi cướp bóc thư sinh, quan phủ tự nhiên sẽ nghiêm tra nghiêm trị, lấy đó làm gian. Còn có, vạn nhất thư sinh kim bảng đề danh, làm quan trưởng quyền, nghĩ muốn trả thù năm đó cướp bóc hắn các ngươi, đây còn không phải là chuyện dễ dàng sao? Cho nên nói, cướp bóc thư sinh nhất thời thoải mái, sơn trại phá mất không có thương lượng. Chu Bình An kéo kéo khóe miệng, không khỏi nhạo báng nói. Ách, tên sơn tặc kia nghe vậy, cái trán không khỏi ra tầng một mồ hôi lạnh. Còn giống như thật là như thế này, thư sinh cướp không được. Người thật đúng là một khối trời sinh làm sơn tặc chất liệu tốt a, không thỏa sơn tặc thật là quá đáng tiếc. Chúng ta sơn trại liền thiếu dạng nhân tài như ngươi. Ngươi muốn thì nguyện ý bên trên chúng ta sơn trại, ta tam đương ra vị trí nhường cho ngươi. Sơn trại tam đương ra nghe Chu Bình An một lời nói, không nhịn được vỗ tay khen ngợi. Nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt cũng sáng lên. Trong lòng có một cỗ đem Chu Bình An cướp được sơn trại cho bọn họ làm cẩu đầu quân sư xung động. Khụ khụ, giống như bên ta mới nói, nếu như hôm nay là loạn thế, ta khẳng định sẽ không cự tuyệt tam đương gia có ý tốt. Chẳng qua là hôm nay là thái bình thịnh thế, sơn tặc nghề nghiệp này nhất định là không có tiền đồ. Phát triển không tốt, chờ chết, phát triển tốt, chết nhanh hơn. Chu Bình An nhún vai một cái, đối này xấu xí cự, đáng tiếc ngươi một thân làm sơn tặc tài hoa. Tam đương gia cảm thấy rất là đáng tiếc thở dài, cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngày nay thịnh thế, sơn tặc chú định không có tiền đồ. Chim khôn chọn cành mà đậu, các ngươi sao không nhảy việc? À, cũng chính là thay cái ngành nghề. Bây giờ thì có một cái cơ hội. Ta, Chu Bình An, hành tĩnh Nam Chi huyện, sắp nhậm chức chiết giang đề hình án sát sứ ti thiêm sự, chịu đoàn luyện chi trách. Ta tự mình qua tới mời các ngươi, đủ thấy thành ý đi. Ta có thể đem các ngươi sắp xếp đoàn luyện, theo tháng phát ra quân lương, có công tất thưởng, thăng quan phát tài, vợ con hưởng đặc quyền đều không phải là mộng. Từ đó về sau, các ngươi rốt cuộc không cần trốn trốn núp núp, có bữa nay không có bữa sau, bị người thóa mạ ngày. Cân vớt bay TTV, từ nay các ngươi chính là ăn công lương, bị trăm họ kính yêu đoàn luyện quan binh. Các ngươi có thể ở trước mặt người ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra thân phận của mình cùng tên. Vợ con của các ngươi từ nay ngẩng đầu ưỡn ngực, tự hào về các ngươi, kiêu ngạo đối mọi người nói, ta tướng công, cha ta là quan quân, là đại tướng quân. Chu Bình An ánh mắt sáng quắc nhìn một bọn sơn tặc, rất là gồm có kích động tính nói với bọn họ. Một bọn sơn tặc nghe vậy, không nhịn được có chút ý động, nhìn nhau mấy lần, có chút nhấp nhổm. Sau đó, rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Nhược Nam cha nàng. Nhược Nam cha nàng là sơn trại đại đương gia, chúa tể sơn trại số mạng, chiêu an, vẫn không khai an, cuối cùng đều là Nhược Nam cha nàng một người định đoạt. Một đám kiến thức hạn hẹp đồ chơi, làm quan miệng, gạt người quỷ, đám danh con không nên bị hắn lừa gạt. Nhớ năm đó, Thủy Bạc Lương Sơn hảo hán bị triều đình chiêu an, triều đình hứa hẹn bọn họ vinh hoa phú quý. Kết quả đâu, đảo mắt liền bị hại xương không còn mảnh vụn. Nhược Nam cha nàng hừ lạnh một tiếng, tại chỗ cho mọi người tạt một chậu nước lạnh, thẳng thắn biểu đạt phản đối chiêu an thái độ. Cách chương.